Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, 6. Diệp tự thấy thế nào đều cảm giác thống cha đây là muốn cho tất cả mọi người đều biến thành động vật. Trừ bỏ hắn thích tiểu động vật, không có khác giải thích. Mặc Bác ngay từ đầu lắc đầu nói không biết, nhưng là một lát sau, giống như nghĩ tới cái gì. Ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác hình như là. Sau đó, hắn cấp Diệp tự nói một cái tiểu chuyện xưa. Là nói thống cha trước kia còn không gọi hệ thống thời điểm. Thu không ít người loại tiểu nhãi con. Chính là cái loại này chết non tử vong vài tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa là cô nhi cái loại này. Thống cha cho bọn hắn ưu hóa diện mạo lúc sau. Liền dưỡng tại bên người. Mỗi ngày đùa với chơi chơi. Cả ngày đều thực nhanh. Sau lại nhãi con lớn lên tới rồi hơn 10 tuổi. Thống cha bắt đầu ngại bọn họ làm ầm ĩ. Liền đóng gói đưa cho sinh mệnh nữ thần. Vừa lúc nhãi con nhóm cũng tiến vào phản nghịch kỳ. Có thể rời đi ra trưởng không cần rất cao hứng. Liền vui vẻ mà đi tìm sinh mệnh nữ thần đưa tin. Sau lại đâu? Sau lại bọn họ thành sinh mệnh nữ thần chuyên trúc đầu bếp. Nga đúng rồi. Vẫn là bị nữ thần buộc học trù nghệ cái loại này. Mấu chốt là nữ thần ghét bỏ bọn họ thiên phú kém. Học quá chậm. Nhưng dù sao cũng là chính mình dưỡng tôn tử. Liền không đuổi đi. Cho nên mới có sau lại nàng cấp chính mình huyết mạch truyền thừa người định ra quy củ. Cần thiết thực sẽ nấu ăn. Lúc sau chủ thần khác học theo, cũng đi theo thiết điều kiện, tỉ như các ngươi thời không thần điện cần thiết sợ quỷ, cho nên này cùng thống cha thích tiểu. Động vật có cái gì quan hệ đâu? Mặc Bác vội vàng nói, ngươi đừng vội sao, tiếp tục nghe ta nói, ai làm ngươi đánh xoa? Sau lại thống cha liền bắt đầu dưỡng tiểu động vật, cũng là dưỡng đến lớn lúc sau liền đóng gói đưa cho người khác. Ta liền cảm thấy, thống cha khả năng không phải thích tiểu động vật. Chỉ là thích ấu tể mà thôi, chính là phía dưới này đó căn bản không tính là ấu tể, Diệp tự nhìn. Về phía nơi xa đám kia người chơi, cùng với phía sau bọn họ những cái đó quái vật, nhìn nhìn lại chính mình. Này, sao đại một con, nơi nào ấu, Mặc Bác tỏ vẻ không phục, ta còn là chỉ phượng hoàng con đâu. Đúng vậy, ngươi vẫn là chỉ non đâu, Diệp tự mặt vô biểu tình. Mặc Bác cảm giác chính mình đã chịu thành tấn thương tổn. Thẹn quá thành giận mà phản kích, ngươi không cũng giống nhau. Ta không giống nhau, Diệp tự rào rạt đắc ý. Ta là độc thân chủ nghĩa giả, Mặc Bác. Ngoặc kép, hành đi, ngươi thắng. Đúng rồi, tiểu Miêu đi đâu vậy? Mặc Bác đột nhiên phát hiện Diệp tự bên người Miêu không thấy. Lập tức sợ hãi cả kinh. Vội vàng nhìn về phía chính mình chung quanh. Sợ kia Miêu cô nương chạy đến hắn bên người tới cào cái đuôi. Đuổi theo xem náo nhiệt, Diệp tự nâng nâng cằm. Ý bảo hắn nhìn về phía nơi xa trốn sát đại quân. Kia cô nương tâm địa thiện lương. Sợ có người chơi bị giết chết, trốn sát bắt đầu thời điểm liền vụt ra đi. Ta cản cũng chưa ngăn lại, bất quá liền quá chín quan người chơi nhưng không như vậy đồ ăn. Một vòng trốn sát đều căng bất quá cũng quá không hiện thực. Cho nên Diệp tự một chút đều không lo lắng. Hơn nữa trên thực tế, bọn họ còn không bằng sớm một chút chết đâu. Nếu bị tiểu Miêu cứu, kia cũng quá thả mần y, Mặc Bác không nỡ nhìn thẳng mà xách một tiếng. Rõ ràng có thể lập tức sống lại. Lại phải bị bách lại dãy giụa mấy ngày, Diệp tự cũng là nói như vậy. Cho nên liền muốn ngăn tiểu Miêu. Làm những cái đó người chơi sớm chết sớm siêu sinh tính. Nhưng tiểu Miêu không rõ chân tướng. Xem bất quá mắt, mà bọn họ lại không thể tùy tiện nói cho người chơi chân tướng. Muốn tuân thủ thống cha định ra quy tắc. Kỳ thật liền tính tưởng nói cũng nói không nên lời. Nơi này bị thế giới pháp tắc theo dõi đâu. So số liệu sản vật hệ thống trình tự muốn nghiêm khắc đến nhiều. Rốt cuộc hệ thống trình tự có thể phân biệt ngươi dùng nói chuyện. Viết tự phương thức báo cho người khác, chẳng lẽ còn có thể phân biệt ngươi đánh ám hiệu? Trên thế giới như vậy nhiều loại ám hiệu, hơn nữa người chơi một giây đều có thể lại tự nghĩ ra một cái. Hệ thống trình tự là phân biệt bất quá tới, nhưng là thế giới pháp tắc có thể, rốt cuộc nó có thể biết được ngươi nhớ nhung suy nghĩ. Minh bạch ngươi tiếp theo cái động tác ý đồ ở đâu? Đây là thần năng lực, chúng ta qua đi xem náo nhiệt sao? Mặc Bác nóng lòng muốn thử, thuận tiện lại hố bọn họ một phen sao? Diệp tự lập tức minh bạch hắn ý tưởng. Mặc Bác cười hắc hắc. Cái này kêu trợ giúp bọn họ sớm ngày giải thoát. Cái này phó bản là đơn giản nhất đệ thập phó bản chi nhất. Thuyết minh nơi này người chơi trên cơ bản đều là nhân phẩm tương đối cao. Tối cao là vừa rồi cái kia S cấp tiểu Miêu. Dư lại không phải A chính là B. Tuy rằng không thể nói bọn họ đều là người tốt. Nhưng cũng đại kém không tồi. Cho nên liền tính làm cho bọn họ trước tiên giải thoát rồi. Nói vậy hệ thống 33 cũng sẽ không có ý kiến. Diệp tự cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn rõ ràng là đảm đương người chơi. Như thế nào lại ở làm NPC sự tình? Ai nha? Này có cái gì? Mặc Bác nhàn nhã quạt cánh đi phía trước phi. Thói quen liền hảo. Chúng ta lúc trước nhiều kiếm điểm tích phân. Đều là như vậy lại đây. Mở ra người chơi hình thức đương NPC. Một bên làm nhiệm vụ chi nhánh kiếm tích phân. Một bên hù dọa người chơi kiếm tích điểm. Một hồi xuống dưới. Có thể lộng tới thật nhiều tích phân đâu, không sợ bị phát hiện sao. Diệp Tự đuổi theo hắn đi phía trước phi. Nhưng vẫn là có chút không thói quen. Cho nên phi chậm chút. Treo ở mặt sau. Mặc Bắc không chút để ý mà nói. Sợ cái gì? Ai phát hiện không thích hợp liền giết chết ai. Sau đó ngồi chờ hắn biến thành thức tỉnh giả. Hoặc là bị thanh không ký ức một lần nữa luân hồi, hảo hung tàn. Bất quá Diệp Tự vẫn là tán thành loại này kiếm phân hình thức. Nói vậy hệ thống ba ba cũng sẽ thực vui mừng. Bọn họ đây là ở giúp mặt khác thức tỉnh giả giảm sức ép. Thuận tiện giúp thống tra nhiều kiếm điểm tích phân. Tuy rằng thống tra kỳ thật không cần tích phân tới. Vẫn là yêu cầu, Mặc Bắc thình lình mà nói. Tỷ như khai tập kết phó bản thời điểm. Thống tra trong tay tiền nhiều nói. Liền có thể giống lần này giống nhau hào phóng mà nhiều phát điểm khen thưởng. Chỉ cần chống được cuối cùng. Liền có tham dự thưởng. Ngươi nếu có thể nhìn đến mặt khác trò chơi diễn đàn liền sẽ phát hiện. Bọn họ đều ở thảo luận trốn sát hệ thống hào phóng. Còn tưởng lại tham gia một lần đâu. Hơn nữa có chút tiểu đồ ngốc còn tính toán đến chúng ta nơi này tới thể nghiệm một chút. Xem có phải hay không ngày thường kiếm tích phân cũng dễ dàng, Diệp Tự y một tiếng. Kia bọn họ chẳng phải là muốn kêu cha gọi mẹ mà chạy về đi. Kia hình ảnh quá mỹ. Nhưng là hẳn là sẽ rất thú vị. Đuổi theo, Mặc Bắc trước mắt sáng ngời. Bọn họ phân công nhau chạy. Tiểu Miêu đi bên trái. Ta đi bên phải. Ngươi từ trước môn đuổi theo. Chúng ta cùng Tiểu Miêu tách ra. Đừng cho nàng nhìn đến chúng ta làm chuyện xấu, hảo. Diệp Tự thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Phía trước đại khái còn có 4-5 cái người chơi. Này một ván người chơi số lượng rất nhiều. Hơn nữa đại gia vẫn luôn không có tập hợp quá. Phía trước thấu một khối bất quá là trong đó một bộ phận. Vừa mới trốn giết trong quá trình. Lại có một cổ người hối vào đám người. Bất quá cũng không có cái gì dùng. Người nhiều ngược lại mục tiêu đại. Sau lại bọn họ liền lựa chọn phân tán chạy trốn. Quái vật cũng chia làm ba cổ đuổi theo lại đây. Theo đuổi không bỏ. Căn bản ném không xong. Như vậy không được. Chúng ta tiến ngõ nhỏ đi. Có người hô. Ngõ nhỏ có những cái đó quán ven đường quán chủ. Rất nguy hiểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bên ngoài như vậy trống trải. Trừ phi có thể ném rớt bọn họ. Nếu không bọn họ vẫn luôn sẽ đuổi theo chúng ta chạy. Hơn nữa phía trước trên đường cũng có quái vật. Tiền hậu giáp kích liền chạy không thoát. Tiến ngõ nhỏ đi. Ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải. Dễ dàng truy binh ném rớt. Hơn nữa chúng ta nói không chừng còn có thể bò lên trên mái nhà. Như vậy là có thể tránh thoát đi, chính là bọn họ sẽ phi. Đừng động như vậy nhiều. Sẽ phi tổng so trên mặt đất chạy thiếu. Cùng lắm thì chúng ta tìm miếng vải che ở trên đầu mình. Ngụy trang thành không tồn tại, 5 người thương lượng xong. Lập tức phân công nhau chui vào chung quanh ngõ nhỏ. Diệp Tự đánh giá một chút. Tìm ra thực lực yếu nhất một cái. Theo đi lên, cái này người chơi thân thủ không quá linh hoạt. So sánh với tới nói, hắn tựa hồ càng am hiểu công kích mà không phải chạy trốn. Bất quá vận khí không tồi. Chui vào ngõ nhỏ lúc sau không gặp phải một cái quán chủ. Phiên đến tìm được rồi một cái khai quán dùng xe con. Cái này xe có cái đường bụng. Có thể cho người chui vào đi. Hắn chui vào đi lúc sau. Cố sức mà dùng chân đem xe dịch thành nguyên bản dựa tường bộ dáng. Như vậy liền rất khó bị phát hiện. Hắn thực thông minh. Diệp Tự thực xem trọng hắn. Dứt khoát rơi trên mặt đất. Đi hướng cái kia xe đẩy. Thân hình khổng lồ long đi đường vẫn là có điểm động tĩnh. Ngõ nhỏ là đường lát đá. Diệp Tự móng vuốt đạp lên trên mặt đất phát ra đầu ngón tay cùng hòn đá đánh thanh thúy tiếng vang. Người chơi tức khắc cảnh giác lên. Một cử động nhỏ cũng không dám. Hô hấp đều trở nên mỏng manh rất nhiều. Lúc này, cái kia quái vật ở xe chung quanh rừng. Người chơi tim đập đều mau dọa ngừng. Hắn bắt đầu âm thầm xúc lực. Nếu bị phát hiện, liền lập tức chạy trốn. Nhưng là... Cái kia quái vật cũng không đem xe kéo ra, sau đó đem hắn kéo xuống dưới. Quái dị chăng không phát hiện hắn, mà là đẩy xe đi phía trước đi. Người chơi, ngoặc kép, hắn như vậy xui xẻo sao? Mới vừa trốn vào tới, đã bị xe chủ đi tìm tới. Xong rồi, nếu là trong chốc lát xe chủ đi khai quán, phát hiện bên trong ẩn giấu cá nhân, sẽ bất tử giết chết hắn. Diệp Tự vui sướng mà đẩy xe đi phía trước đi, thường còn dừng lại. Duỗi đầu nhìn xem bên cạnh xe có hay không rớt đồ vật. Rất nhiều lần thiếu chút nữa liền nhìn về phía đường bụng. Sợ tới mức người chơi mồ hôi lạnh ứa ra. Một lát sau, nghênh diện lại đi tới một cái quái vật. Nó ồm ồm hỏi Diệp Tự. Ngươi thấy kia mấy cái hai chân thú không có. Không phát hiện, Diệp Tự lắc đầu. Ngươi xe đẩy làm gì đâu. Lúc này là nghỉ ngơi thời gian. Không cần công tác, quái vật vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Tự xua xua tay. Không phải ta xe, không biết là của ai. Che ở lộ trung gian. Ta tính toán đẩy đến khoan điểm địa phương phóng đâu, Nga. Như vậy à, quái vật không nghi ngờ có hắn. Xoay người rời đi, Diệp Tự đẩy xe ở ngõ nhỏ 7 vòng 8 vòng. Thực mau lại vòng trở về nguyên bản lộ. Bất quá lúc này đây là trái ngược hướng. Bởi vì hắn muốn đem xe đẩy hồi nơi xa. Nếu không xe chủ trở về phát hiện xe không thấy. Hắn chẳng phải là thành trộm xe tặc. Giấu ở trong xe người chơi cũng không biết bọn họ lại đã trở lại. Nhưng này dọc theo đường đi hắn thật sự là lo lắng hãi hùng. Lại đói lại sợ hãi. Thảm không được. Đương Diệp Tự đem xe thả lại tại chỗ khi. Hắn thấy xe ngừng. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập thấp thỏm mân y không biết cái này quái vật là phải rời. Khỏi. Vẫn là tìm được rồi tốt khai cửa hàng vị trí. Muốn tiếp theo khai cửa hàng. Hắn hảo phương. Diệp Tự cảm thấy không sai biệt lắm. Liền không lại hù dọa hắn. Tính toán cho hắn cái thống khoái. Vì thế hắn đi đến bên cạnh xe. Làm bộ muốn kiểm tra xe. Ngay sau đó, hắn thấy giấu ở trong xe hai chân thú. Ngươi ở chỗ này. Diệp Tự phát ra một tiếng long chi rít gào. Đột nhiên duỗi chảo chảo qua đi. A, người chơi hoảng không chọn lộ. Lập tức từ Diệp Tự cùng xe khe hở chui đi ra ngoài. Bắt đầu điên cuồng hướng phía trước chạy. Diệp Tự hiện tại là người chơi hình thức. Không thể trực tiếp ra tay giết người. Nhưng hắn có thể giúp quái vật lấp kín người chơi. Cho nên đuổi theo người này chạy trong chốc lát lúc sau. Lại kêu to đem phụ cận quái vật gọi tới. Cuối cùng đáng thương tiểu người chơi bị 4 con quái vật vây thành một vòng tròn. Chết không nhắm mắt, Diệp Tự chờ quái vật đi rồi lúc sau. Hướng về phía bị đổi mới rất thi thể nói một tiếng. Chúc ngươi sống lại vui sướng. Sau đó quay đầu, tiếp tục đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tác giả có lời muốn nói. Người chơi, ta sống lại không khoái hoạt a. Tân niên lạp, chúc đại gia tâm tưởng sự thành. Thân thể khỏe mạnh, hết chương.